Chí Tôn Bảo Bảo cuồng ngạo mẫu thân. Chương 44, giết không tha. Góc truyện audio.com. Từ mai, mình sẽ bắt đầu đăng lại, sau vụ này. Mình đã khỏe, cảm ơn MN duy trì mình trong thời gian qua. Chúc mọi người đọc vui vẻ. Đã thấy rõ kia viết y đầu bạc nam tử sau. Mọi người hô hấp cứng lại. Thiên, thế nhưng là phong gian say cái kia đại ma đầu. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Cảm giác hiên viên ẩn nguyệt thân mình còn ở ẩn ẩn phát run. Phong gian say đem nàng thân mình hướng trong lòng ngực nắm thật chặt. Hẹp dài con ngươi nhíu lại. Hiện lên lưỡng đạo thị huyết quang mang. Bổn tọa thê nhi các ngươi cũng dám khi dễ. Thật là thật can đảm a, thấy phong gian say xuất hiện ở chỗ này. Phong gian gia tộc lai khách tức khắc sắc mặt xanh mét lên. Phong gian say, ngươi cái này dã loại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Phong gian say liếc xéo phong gian gia người liếc mắt một cái. Câu môi khinh thường nói, bổn tọa không tới, Nguyệt Nhi hai mẹ con còn không được bị các ngươi này giúp lão tiện nhân khi dễ chết. Dứt lời, phong gian say không cấm cúi đầu ôn nhu nhìn hiên viên ẩn nguyệt. Xin lỗi Nguyệt Nhi, ta đến chậm, đối phong gian say đột nhiên xuất hiện. Hiên viên ẩn nguyệt chỉ là trong lòng có một chút xúc động. Thấy hiên viên triệt bị cứu tới sau, hiên viên ẩn nguyệt lập tức liền bình tĩnh lại, đẩy ra phong gian say cánh tay. Hiên viên ẩn nguyệt vội vàng đem hiên viên triệt ôm lại đây xem xét một phen. Đương nhìn đến hiên viên triệt cổ thấy bắt được hồng dấu tay sau. Hiên viên ẩn nguyệt mắt tím nháy mắt biến thành màu đỏ tím. Biểu tình bình tĩnh đem thiếu chút nữa bị cắt đứt cổ hiên viên triệt giao cho phong gian say. Lại đưa cho hắn một quả đan dược. Hiên viên ẩn nguyệt nhàn nhạt nói. Đêm này cái đan dược trợ triệt nhi ăn vào. Phong gian say nhìn hiên viên ẩn nguyệt mặt vô biểu tình mặt. Tiếp nhận tiểu bao tử cùng đan dược. Nói, yên tâm đi, bổn tọa tuyệt không sẽ làm chúng ta nhi tử xảy ra chuyện. Hiên viên ẩn nguyệt chỉ là nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Sau đó liền nắm hiên viên kiếm, ngước mắt chiều hiên viên bằng nhìn lại. Bổn cung nói qua, bổn cung lửa giận, các ngươi nhận không nổi. Hôm nay, sở hữu tham dự chuyện này hiên viên thị tộc nhân, hẳn phải chết. Nói xong, hiên viên kiếm phát ra một tiếng lạnh lót kiếm ngân vang. Theo hiên viên ẩn nguyệt huy kiếm động tác. Không ngừng mà bộc phát ra một đạo lại một đạo sắc bén kiếm khí. Mà kiếm khí nơi đi qua, tất có ba thước máu tươi phun vảy ra. Đây là một hồi vô tình tàn sát, tình thế hoàn toàn là nghiêng về một bên. Hiên viên tinh thấy gia tộc tinh anh liền như vậy nháy mắt không có. Đau lòng không thôi, đủ rồi hiên viên ẩn nguyệt. Giết nhiều người như vậy, ngươi còn không thu tay. Ngươi tưởng đem hiên viên thị người đều giết sạch sao? Hiên viên tinh giống bãi, liền tiếp thu đến hiên viên ẩn nguyệt một cái hờ hững ánh mắt. Ánh mắt kia xem hiên viên tinh một trận chột dạ. Phong gian say nghe xong, lại là cười to nói. Nguyệt nhi không phải sợ, cứ việc sát, có bổn tọa lại này, ai dám chạm vào ngươi nửa sợi lông. Hiên viên ẩn nguyệt không có phản ứng phong gian say, thu hồi hiên viên kiếm, năm ngón tay thành chảo. Hiên viên ẩn nguyệt một phen bóp chặt hiên viên bằng cổ. Sau đó đem hắn nhắc tới, bị người bóp chặt cổ tư vị có phải hay không thực dễ chịu. Hiên viên bằng kinh sợ nhìn hiên viên ẩn nguyệt lạnh băng vô tình mắt tím. Hai chân thẳng đạng, ngươi, không thể ngươi tưởng nói bổn cung không thể giết ngươi phải không? Hiên viên ẩn nguyệt khóe miệng ngậm cười lạnh, mảnh khảnh mười ngón lại đang không ngừng dùng sức. Mắt thấy hiên viên bằng sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Tộc trưởng hiên viên hạo lại đây. Ẩn nguyệt mau dừng tay. Ngươi không thể giết hắn. Hiên viên bằng mấy năm nay vì hiên viên thị trả giá nhiều ít. Hắn cái này tộc trưởng lại rõ ràng bất quá. Nếu là làm hắn cứ như vậy bị hiên viên ẩn nguyệt giết chết. Về sau hắn cái này tộc trưởng như thế nào phục chúng. Hiên viên ẩn nguyệt nghe xong. Thế nhưng quả thực đem hiên viên bằng buông ra. Thấy vậy, hiên viên hạo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà hiên viên bằng, còn lại là đôi tay vỗ về cổ ho khan. Nhưng trên mặt lại có che giấu không được đắc ý, nhiên. Hiên viên ẩn nguyệt kế tiếp động tác. lại kêu Hiên Viên Hạo đồng tử co rụt lại, chỉ thấy Hiên Viên Ẩn Nguyệt tay phải ngón giữa uốn lượn. Sau đó đối với Hiên Viên Bằng tinh thần thức hải bắn ra. Một đạo tụ tập thành tuyến thông minh sắc sảo chỉ chợt bắn ra. Thế nhưng trực tiếp tiêu diệt Hiên Viên Bằng Nguyên Anh, lúc trước Hiên Viên Bằng một đạo phân thân đã bị Hiên Viên Ẩn Nguyệt tiêu diệt. Mà hiện giờ ở chỗ này, đúng là Hiên Viên Bằng chân thân. Cho nên, Hiên Viên Bằng lần này đã chết, đó là chân chân chính chính chết mất. Còn tiếp, cách chương.